Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, ăn mừng tiệc rượu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Kristen nhận lấy dâu y đưa tới ngọc bội. Nhìn xem, sau đó liền cười, ta biết, trong này có rất nhiều bí mật, là Elizabeth cùng Wendy phải không? Ta biết hắn ở Duke University lúc này đem một cái ngọc bội đưa cho ngươi, Kristen có chút đắc ý. Nhìn Zoe, không có ta không biết sự việc. Zoe có chút cảm giác bị thất bại, nhưng là vẫn là nhún vai, bày tỏ một bộ thái độ thờ ơ. Hắn đưa rất nhiều ngọc bội, chiếc nhẫn ngọc đi ra ngoài. Ta có lúc đang suy nghĩ, nếu như hắn mất đi hãng rượu của hắn, mất đi hắn minh tinh địa vị, thậm chí cũng mất đi hắn tất cả tiền. Như vậy, hắn chí ít còn có hạng nhất bản lãnh. Ta có thể cùng hắn cùng nhau mở một cái ngọc thạch pho tượng cửa hàng. Chí ít chúng ta sẽ không thất nghiệp. Được rồi, tối hôm nay chúng ta liền đi thử một chút. Kristen gật đầu một cái. Bây giờ, ta có thể cùng các nàng nói chuyện sao? Liền ở chỗ này. Dĩ nhiên có thể. Ngươi lấy tay sờ một cái ngọc bội. Thuận kim đồng hồ ba hạ, ngược kim đồng hồ ba hạ, như vậy, người thì có thể làm cho các nàng đi ra. Dĩ nhiên, đừng đem các nàng làm linh hồn, bởi vì các nàng trừ không thể giống như chúng ta một loại là hình người ra. Thật ra thì các nàng đều có loài người suy nghĩ cùng tình cảm. Nói cách khác, các nàng vẫn là hóa ra các nàng, ít nhất ở tính cách cùng thói quen phía trên. Người chuẩn bị xong chưa? Zoe nhìn Kristen, ta so ngươi hiểu phải. Zoe, Kristen đứng lên, nhẹ nhàng đi tới du thuyền bên kia. Nơi này không có ai. Người cũng ở trên bờ đi chơi. Sau đó dựa theo Zoe biện pháp, sờ một cái ngọc bội. Nhưng là ngọc bội phản ứng gì cũng không có. Cho nên Kristen đến nơi nhìn. Chúng ta ở chỗ này. Kristen. Bỗng nhiên sau lưng của nàng truyền đến một cái âm u phụ nữ thanh âm. Nhất thời liền dọa nàng giật mình. Nàng không có mia công lực, cho nên tự nhiên cũng không cảm giác được Elizabeth cùng Wendy tồn tại. Huống chi bây giờ Elizabeth cùng Wendy đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Được rồi, các ngươi hù được ta. Kristen mắt liếc trắng lên, vỗ ngực một cái, hướng về phía hai phụ nữ vừa nói. Wendy mặc một bộ màu trắng váy dài, mà Elizabeth thì mặc một bộ màu đen váy dài. Hai người thật là giống như là đen trắng phối hợp vậy tồn tại. Đây chỉ là một đùa giỡn. Kristen, Wendy bỗng nhiên liền mỉm cười. Thanh âm rất bình thường, giống như là một người bình thường thanh âm vậy. Xem ra Zoe đem ngọc bội đưa cho ngươi. Ách, có cái gì muốn chúng ta ra sức sao? Vậy cái này thời gian chính là chúng ta làm một ít các ngươi không tiện làm chuyện. Kristen vừa nghe, cũng có chút nói xin lỗi nói. Dĩ nhiên, ta biết, chuyện này có thể có chút không chỗ nói. Nhưng là, nếu như các ngươi không muốn tham dự mà nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Người biết, các ngươi là bạn của ta. Thậm chí, Wendy, chân biết ngươi vẫn còn ở biết ta trước mặt. Cái này ngược lại là khẳng định. Wendy cười một tiếng. Sau đó liền vỗ một cái tay nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cái này thật giống như vốn là nên là chúng ta làm sự việc. Hơn nữa ta cũng giúp chân làm không thiếu. Elizabeth ở bên cạnh cũng làm một cái nhún vai động tác. Thật giống như chuyện đương nhiên vậy. Được rồi, là như vậy. Ta để cho các ngươi dạy dỗ một chút người phụ nữ này. Kristen vừa nói, cầm ra điện thoại di động, sau đó nhảy ra khỏi một bản tấm ảnh. Trong tấm hình này người chính là Roman Gibson. Sau đó đem tại sao phải tìm người phụ nữ này phiền toái nguyên nhân cũng nói một lần. Thật là một gái điếm. Elizabeth liền không nhịn được mắng liền một câu. Nói thật, không cần ngươi nói. Ta cũng muốn dạy bảo nàng. Thuận tiện hỏi một câu. Chân cùng nàng lên giường. Hẳn sẽ không. Ta biết chân. Đối với phụ nữ như vậy hắn hẳn không có hứng thú. Bất quá. Đối với chân như vậy người đàn ông. Ta cũng không có hứng thú. Mặc dù hắn là ta chủ nhân, nhưng là cái này không liên quan tình cảm giữa nam nữ ở bên trong. Elizabeth hừ hừ. Tiếp tục vừa nói. Được rồi, ta cảm thấy hứng thú. Cho nên nhờ các ngươi, đừng để cho người phụ nữ kia hy vọng hảo huyền. Đáng chết, ta khi nào thì bắt đầu lo âu mình hôn nhân. Được rồi, chẳng qua là dọa một chút nàng. Đừng làm xảy ra nhân mạng. Ta biết ngươi, quen đi, ngươi có tiền án, ngươi từng giết người. Cho nên, tình huống lần này sẽ bất đồng. Kristen hướng về phía hai người nói. Cứ như vậy đi, cần thời gian bao lâu? Chúng ta cần phải đi Los Angeles sao? Dĩ nhiên, ngươi lấy là chúng ta là chân hạng người như vậy sao? Elizabeth liếc Kristen một cái. Ngươi lúc nào đến Los Angeles? Chúng ta liền lúc nào đi ra? Không thành vấn đề. Chúng ta đã biết người phụ nữ này. Đóng đinh nàng. Sẽ không để cho nàng tốt hơn. Ít nhất sẽ có một thời gian không tốt qua. Tốt nhất như vậy. Kristen gật đầu một cái. Sau đó móc điện thoại ra. Bấm mã số. Này, McGuire. Người có thể giúp ta đặt một bản tối nay đi Los Angeles vé máy bay. Dâu y hướng về phía nàng dựng lên. Ngón tay. Kristen lập tức đổi lời nói chuyện. Là hai tấm. Ta cùng dâu y cùng nhau. Nói xong liền cúp điện thoại. Hướng về phía dâu y giang tay ra nói. Tại sao phải cùng ta cùng đi? Bởi vì là ta cũng rất khó chịu. Chính là như vậy. Đây chính là vấn đề ở chỗ. Dâu y cũng cười. Bất quá, ngươi không dự định hỏi một câu chân ý kiến sao? Để cho hắn gặp quỷ đi đi. Kristen hừ một tiếng. Los Angeles ban đêm đèn đuốc sáng choang. Giống như vì sao dày đặc sáng chói. Trên thực tế trải qua lần trước đại kiếp khó khăn sau đó. Hết thảy cũng ở khôi phục lại bình tĩnh. Đặc biệt là chân phàm đóng phim đưa tin ùn ùn kéo đến. Từ trực tiếp truyền hình đến internet đưa tin. Sau đó đến tất cả kiểu báo đều ở đây nói chuyện này. Rất dễ dàng liền rời đi mọi người sự chú ý. Cũng rất thuận lợi đem mọi người từ đau buồn cùng sợ hãi trong kéo ra ngoài. Như vậy quả thật có lợi cho dẹp yên lòng người. Cho nên, chân phàm tin tức rất dễ dàng chiếm cứ tựa đề. Hơn nữa cũng rất dễ dàng trở thành điểm nóng. Mà mọi người cũng chỉ dễ dàng quên mất vậy hết thảy. Sau đó bắt đầu ăn chơi trác táng sinh hoạt. Trên đường phố thỉnh thoảng có say rượu trai gái lảo đảo lắc lư gào lên hoặc là hát xiên xẹo ca đi. Qua, thỉnh thoảng còn có minh trước còi báo động xe cảnh sát từ trên đường phố vội vã đi. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh anh hùng của chúng ta Roman Gibson. Tiểu thư đến, một cái hùng hậu người đàn ông thanh âm đang di động cao ốc trong phòng làm việc vang. Lên. Sau đó liền nghe được do như mưa cuồng vậy tiếng vỗ tay. Los Angeles đài truyền hình địa phương các nhân viên cũng còn ở trong phòng làm việc. Ngày hôm nay bọn họ vốn là nên tan việc. Nhưng là vì nghênh đón từ Saudi Arabia Riyadh khải hoàn trở về Roman Gibson. Cho nên ông chủ muốn cầu bọn họ cũng lưu lại. Lý do rất đơn giản. Chính là vì đài truyền hình công thần Roman Gibson. Đồng thời công ty sẽ đem phòng làm việc lớn dọn ra. Dùng làm tử hội sân. Nói là tiệc rượu. Thật ra thì chính là người trong phòng làm việc mình tụ họp một chút. Sau đó sẽ vậy mấy chai rượu đi ra. Mỗi người uống hai ly. Có thể nói phải nhiều chế diễu thì có nhiều chế diễu. Roman Gibson bị phún vẩy trên không trung giấy màu tiết phun một đầu. Nhưng là nàng nhưng mặt đầy nụ cười đắc ý. Đặc biệt là ông chủ cũng cố ý dán nàng lỗ tai nói mấy câu nói. Mặc dù là khích lệ trên ý nghĩa khách sáo nhiều hơn một chút. Nhưng ở mặt của mọi người trước hiện ra ông chủ khỏe giống như rất coi trọng nàng cảm giác. Con điếm này mỗi lần cũng sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Nhìn một chút, nàng bây giờ có thể tăng lương lên trước. Nhưng là chúng ta nhưng muốn tự mình hy sinh lúc nghỉ ngơi ở giữa ở chỗ này phụng bồi nàng. Nhìn nàng vậy gương mặt chán ghét ở nơi đó cười giống như từ trong mộ bò ra dáng vẻ. Thật là đáng chết. Một cái trẻ tuổi nữ nhân viên hướng về phía khác một cái nữ nhân viên mắng liền một câu. Nhỏ tiếng một chút, đừng để cho cái con điếm nghe được. Nghe được câu này, Hai người cũng không lên tiếng. Quả thật, nếu như bị Roman Gibson nghe được, dựa vào nàng cùng ông chủ ở chỗ này biểu hiện ra quan hệ thân mật, nói không chừng thì sẽ để cho mình đi. Cho nên rất nhiều người đều không dám nói gì. Phần lớn đều là giả tạo cười, tới đối phó Roman Gibson. Nửa giờ sau đó, chàng này đơn giản chúc mừng liền kết thúc. Mọi người rối rít rời đi. Cuối cùng phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Roman Gibson. Nàng thu thập một chút mình bàn làm việc. Sau đó có chút không thôi sờ một cái. Đúng vậy, nàng hợp ý mưu lợi thành công. Là mình mang tới danh tiếng. Cũng là đài truyền hình mang tới tần suất lượt xem. Cái bàn này ngày mai có thể liền sẽ thuộc về một người khác. Bởi vì là bắt đầu từ ngày mai nàng sắp có mình phòng làm việc. Trợ lý cùng quay phim đoàn đội. Hết thảy các thứ này đều là mình tranh thủ được. Thậm chí hy sinh mình xấu hổ cảm. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Nghĩ tới đây, Roman Gibson trên mặt liền nổi lên nụ cười. Lúc này, một người từ phía sau đi ra. Nhìn xem Roman Gibson, liền cười nói. Tại sao còn chưa đi? Người mới từ sân bay trở lại. Cần ta đưa ngươi về nhà sao? Người tới là ông chủ. Mập mạp thân thể tỏ ra có chút vụng về. Ách, ta còn dự định đem ta một ít phỏng vấn đồ sửa sang một chút. Ta sẽ tự mình tìm được xe đưa mình trở về. Cảm ơn ngươi, ông chủ, ngươi cho ta nhiều như vậy. Ta sẽ dùng lòng đi làm. Roman Gibson rất khôn khéo cự tuyệt ông chủ mời. Sau đó cười nói, ách, nếu như ngươi muốn, cũng có thể giúp ta sửa sang một chút. Được không? Ông chủ rất lúng túng lắc đầu một cái. Sau đó cười nói, khó trách ngươi có thể giải quyết chân. Nguyên lai, có như thế cao minh giao thiệp kỹ xảo. Rất tốt, thật tốt lợi dụng đi. Nói không chừng ngươi còn biết sáng tạo ra so bây giờ càng tốt hơn thành tích. Ta coi trọng ngươi, ngủ ngon, Roman. Ông chủ vừa nói cũng có chút cật lực rời đi phòng làm việc. Nếu như ngươi giống như chân vậy thân thể. Ta có thể sẽ suy tính một chút để cho ngươi đưa ta trở về nhà. Ta thích cường tráng người đàn ông. Đáng tiếc ngươi không phải. Roman Gibson hướng về phía ông chủ hình bóng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó lại xoay người bắt đầu thu thập mình đồ. Nàng cũng chuẩn bị rời đi. Toàn bộ phòng làm việc liền bàn làm việc của nàng đèn vẫn sáng. Nhưng là nàng đồ mới vừa thu thập xong. Vạn khởi mình hành lý. Lúc chuẩn bị rời đi hậu, bỗng nhiên vậy duy nhất một ngọn đèn diệt, toàn bộ phòng làm việc lâm vào một mảnh trong bóng tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.